Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 76, cực phẩm khí. Đây là rất phổ thông một ngày. Tháng 6 khí trời đã có nhiều chút oi bức, nhưng là vào hôm nay không chung chung quy là có chút âm u. Ta kiểm định ngớ ra một nhà an bài ở một cái nhà khách. Sau đó thẳng lên đường đi lưu sư phó nơi đó. Vẫn là kia đang lúc tối tăm âm trầm căn phòng. Ta cho là lưu sư phó sẽ ở nơi nào đơn độc chờ ta. Dù sao ta lúc trước điện thoại thông báo quá hắn. Nhưng đoán ở trong phòng ta gặp được Trầm Tinh cùng lưu sư phó đang đàm luận tình. Bọn họ cụ thể nói những gì? Ta không biết. Chẳng qua là mượn tối tăm ngọn đèn dầu. Ta nhìn thấy Trầm Tinh cặp mắt đỏ bừng. Giống như là khóc qua. Mà lưu sư phó thần sắc cũng rất có nhiều chút bi thương bất đắc dĩ. Ta đứng ở cửa gian phòng. Nghe Trầm Tinh dùng một loại lạnh yên tĩnh đến lạnh giá ngữ khí hỏi lưu sư phó. Thật lại không có một điểm biện pháp nào rồi không? Ta thật ra thì không có cái không có thể bỏ ra. Những lời này có chút lạ quái. Ta ngoẹo đầu. Luôn là cảm giác không tốt lắm. Luôn là cảm thấy loại này tỉnh táo bên dưới. Ngậm một loại phi thường thâm trầm tuyệt vọng ở bên trong. Đối mặt Trầm Tinh vấn đề. Lưu sư phó bi ai lắc đầu một cái. Nói đến. Không có cách nào. Nguyên tưởng rằng còn có thể lại một năm. Đây không phải là ngươi hy sinh hay không vấn đề. Trên thực tế thương thiên hại lý sự tình. Ngươi không muốn làm, ta cũng không có thể làm. Trộm đến lúc luôn là trộm được a. Tiếp đó, lưu sư phó cùng Trầm Tinh giữa là một đoạn thường thời gian yên lặng. Lưu sư phó thần sắc tiếc cho mà bi ai. Có thể Trầm Tinh lại là một loại ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh đến tận xương tủy. Giống như là đã không có hy vọng. Cần gì phải kích động cảm giác, bọn họ loại trầm mặc này, để cho ta lúng túng đi vào cũng không phải, đi cũng không khả năng. Ta rất lo lắng Trầm Tinh, nhưng là nha đầu này quá thông mẫn, tâm sự tâm tư cũng ẩn núp quá sâu, là cái loại này không cho phép người khác lo lắng cường thế. Nhìn như nhiệt tình lại có một loại cự người khác từ ngoài ngàn dặm phòng bị, để cho ta không thể nào đi lo lắng cùng quan tâm. Như vậy yên lặng đối chỉ đại khái một phút thôi. Lưu sư phó bỗng nhiên mở miệng nói đến. Nha đầu, ngươi là một cái thông minh lại kiên cường nhân. Vấn đề gì ngươi đều nghĩ thoáng ra. Muốn phải hiểu, hơn nữa cảm tác cảm vi. Cái vấn đề này ta hy vọng ngươi cũng giống vậy a. Ta cho là Trầm Tinh sẽ không đáp lại. Ngoài dự đoán mọi người, Trầm Tinh lại cười nhạt rồi cười. Nói đến, Lưu thúc. Ta đương nhiên muốn phải hiểu, dĩ nhiên cũng sẽ như thế dám đảm đương đi dùng chính mình phương thức đối mặt. Ta nhìn thấy lưu sư, phó thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Nói đến, chuyện còn lại ta sẽ thật tốt giúp ngươi xử lý. Ngươi yên tâm thôi, buổi chiều ta sẽ xử lý. Trầm Tinh dị thường trầm tĩnh gật đầu một cái. Mà lúc này, lưu sư phó rốt cuộc chú ý tới đứng ở cửa ta. Nói với ta đến, ngớ ra làm gì, đi vào a. Ta san cười mỉa, nhún vai một cái, bày tỏ một chút nghe được bọn họ nói chuyện là ta vô tình. Đồng thời ngã tâm tình cũng nhẹ nới lỏng, không tại sao, là Trầm Tinh thái độ. Nha đầu này là ta đã thấy đặc biệt nhất một cái hiện đại trong đô thị nha đầu. Nội liễm trượng nghĩa tính cách ta rất thích, nàng giúp ta cùng thừa tâm ca. Ta là rất thưởng thức nàng cũng bắt nàng làm bằng hữu. Lưu sư phó lời nói để cho Trầm Tinh chú ý tới ta đến. Ở ta đi vào phòng thời điểm, nàng xoay người nhìn ta nở nụ cười. Nụ cười này rất bình tĩnh. Bình tĩnh giống như buổi chiều ánh mặt trời. Để cho nhân cảm thấy phổ thông cũng phát hiện cũng không được gì. Thừa nhất sau khi cười xong, Trầm Tinh bỗng nhiên gọi ta lại. Ừ. Ta biểu thị Trầm Tinh sẽ vào lúc này gọi ta. Ta rất ngạc nhiên. Phải biết nàng tính tình ít nhiều có chút tự mình. Cũng không phải nói ta sẽ vì lễ phép tùy thời chăm sóc ngươi cái loại này. Giúp ta cho thừa tâm gọi điện thoại đi. Ta hiện tại tâm tình không là rất tốt. Để cho hắn theo ta một ngày đi. Đi ra ngoài một chút. Trầm Tinh cười nói đến. Được, ta lấy điện thoại di động ra. Rất nhanh thì gọi đến Thừa Tâm ca. Điện thoại, chẳng lẽ lần này, Thừa Tâm ca, rốt cuộc sẽ có một đoạn đáng tin tình yêu rồi hả? Sẽ kết hôn sao? Chẳng lẽ hắn sẽ trở thành chúng ta mạch này chung thứ nhất kết hôn nhân? Là, ta thừa nhận ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng sự thực là, chúng ta mạch này từ sư tổ, cho tới thừa nguyện, liền không có một người không phải là dân FA. Thật thảm, ta ở trong điện thoại rất nhanh thì đem Trầm Tinh yêu cầu cho Thừa Tâm ca. Nói, Thừa Tâm ca, phản ứng ở trong dự liệu, đương nhiên là rất hưng phấn. Trầm Tinh vào lúc này cầm lấy điện thoại, cùng Thừa Tâm ca, ước một cái địa điểm. Sau đó liền đem điện thoại trả lại cho ta. Chẳng qua là nàng đối với ta nói một câu nhìn rất to gan, có chút không phù hợp nàng phong cách lời. Nói, nàng nói, Tô Thừa Tâm rất không tồi. Trọng yếu là hắn yêu thích ta. Có đúng hay không? Ta lúc ấy có nhiều chút ngây ngô. Theo bản năng liền nói đến. Đúng vậy, thật tốt. Đứa bé trai này là ưa thích ta nam hài tử trong. Ta duy nhất một không ghét. Đi ngây ngô một ngày đi. Trầm Tinh tiếu tiếu. Nhưng sau đó xoay người đi nha. Ta gãi đầu một cái. Từ đầu đến cuối liền không nghĩ ra này thông không giải thích được đối thoại rốt cuộc là cái có ý gì. Không nghĩ ra liền không muốn. Đây là chúng ta lão Lý nhất mạch ưu tú độc thân khí chất. Ta dửng dưng ngồi vào Lưu sư phó trước mặt. Nhân ta mang đến. Bây giờ đang ở nhà khách. Lưu sư phó vẻ mặt một chút cũng không kích động. Hay lại là bưng cái kia tráng men lọ. Nhấp một miếng trà. Sau đó mới nhàn nhạt hỏi. Kia vì sao không mang tới? Quan tới đệ rất đáng thương. Lưu sư phó cười hắc hắc. Ta lại một lần thành công nhìn thấy nứt ra vỏ quýt. Tâm lý thầm mắng một câu. Con lão hồ ly này. Quả nhiên là lão Lý nhất mạch nam nhi. Người người đều là nhân nghĩa. Là rồi một người xa lạ. Ngay cả Côn Lôn đầu mối trọng yếu đều có thể không được. Ngươi là sợ ta dùng quan tới đệ tới làm gì thương thiên hại lý chuyện sao? Lưu sư phó dùng một đôi lão có chút đục ngầu con mắt nhìn ta chằm chằm. Nhưng ta cảm thấy đó là một đôi có khả năng nhất thấm nhuần lòng người con mắt. Ta muốn nghe, ngươi cụ thể phải làm gì? Ngươi đã nói, ngươi làm phép quá trình cũng cần ta hỗ trợ. Đáng tiếc ta độc thân khí chất vừa lên đến. Chớ nói một con cáo già, chính là một con hổ ta cũng không sợ. Lưu sư phó một cái tay không ngừng chuyển tráng men trà hang nắp. Một cái tay không ngừng gõ bàn, đối mặt ta vấn đề, hắn trầm mặc rất lâu mới nói đến, giống như ta, lão Lý nhất mạch chơi đùa nút buộc công phu dám nói thứ hai. Này hoa hạ không ai dám nói số một, huống chi ngươi linh giác cường đại, còn có thể giúp một chút chuyện nhỏ. Về phần, ta phải làm gì sao, đang khi nói chuyện, Lưu sư phó cuối cùng không có chơi đùa cái kia tráng men trà hang nắp rồi. Mà là từ hắn bàn trong ngăn kéo lấy ra một món nhi đồ vật. Ta định thần nhìn lại. Đó là một cái toàn thân cũng tản ra dịu dàng sáng bóng xương. Là nhân một đoạn xương sống. Này chặn xương nhìn một cái liền đã đạt đến đạo gia đình cấp âm khí tiêu chuẩn. Một đoạn xương có thể bị ân cần săn sóc đến tản mát ra như thế dịu dàng sáng bóng. Không có vài chục năm công phu. Còn có một chút ân cần săn sóc bí pháp là tuyệt đối không được. Có câu nói, làm một chuyến yêu một nhóm, mà yêu đoàn người này cũng tương tự sẽ yêu có quan hệ với nghề này đồ vật. Ta là một người đạo sĩ, đối với đủ loại pháp khí, âm khí cũng là pháp khí một loại, dĩ nhiên là yêu. Vừa nhìn thấy cái này, ta liền không nhịn được bắt vào tay tâm đem chơi. Này chặn xương đến một cái trong tay ta tâm liền có một loại không nói ra lạnh lẽo. Nhưng là lạnh rất thoải mái. Giống như ở đại hạ thiên lý uống đậu xanh canh. Ta đương nhiên biết hàng. Mở miệng liền khẽ hô một cái âm thanh. Lưu sư phó. Ngài lợi hại. Này cốt khí là trải qua tinh khiết âm khí bồi bổ. Ngài có thể thật cam lòng. Là. Ta đã từng nói. Thế gian này tinh khiết âm khí khó tìm. Giống như có linh nơi, một loại chính là có linh khí nơi, này có thuần âm chi khí địa phương cũng có thể kêu linh địa. Tại sao? Chỉ cần ngươi có thích hợp bổ dương thân vật, ở có tinh khiết âm khí chỗ tu luyện, Vậy kêu là một cái đột nhiên tăng mạnh. Thuần túy chính là bồi bổ linh hồn. Cho nên, ta kích động một cái. Đối với Lưu sư phó cũng mở miệng một tiếng ngài. Hắn lại dùng thuần âm tới dưỡng khí. Tiểu tử ngươi ngược lại biết hàng. Kiểu nào, này âm khí có phải hay không là phúc hậu đây? Lưu sư phó bỗng nhiên liền đối với ta như vậy nói đến. Ta cả kinh, thoáng cái thả kia âm khí. Bởi vì ta đại khái suy đoán ra Lưu sư phó phải làm gì. Ta khẽ hô đến, Lưu sư phó, ngươi sẽ không phải là... Không, không, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, Lưu sư phó thấp giọng nói đến. Cũng liền hai năm, nếu như là 2 năm, vậy có sao phải tự làm khổ mình? Ta lẩm bẩm nói đến, con người của ta đâu rồi? Ngoại trừ chế phù luyện khí có một tay, phải nói đối với linh hồn, đối với nhân nghiên cứu cũng là rất sâu. Bí thuật ta cũng đổi lại rồi rất nhiều. Hết thảy các thứ này, người biết, chỉ là vì ta cái kia đáng thương con gái. Nhục thân là có tuổi thọ hạn chế. Ở nghịch thiên bên dưới, linh hồn hồi nào liền không có hạn chế. Nữ nhi của ta bên kia tình huống ngươi cũng là biết. Không hạn chế mượn thọ, đã là không thể nào. Nàng thống khổ, ta đầy cái làm ba hồi nào liền không thống khổ. Trừ phi, Lưu sư phó dừng một chút, ta thấp giọng nói đến, trừ phi nghịch thiên cải mệnh. Đúng vậy, trừ phi nghịch thiên cải mệnh, nhưng là ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Lưu sư phó ánh mắt sáng quắc nhìn ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.